Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 25, 25, hỗ sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đan Mộc, Miêu Thần không mang vòng tay và khuyên mũi. Là chuyện rất nghiêm trọng sao? Miêu Thần tượng trưng cho nữ thần mặt trăng. Cho nên nói Miêu Thần ăn mặc không đẹp cũng giống như nói nữ thần ăn mặc không đẹp. Bass có chút sợ sệt. Nó thật sự không muốn có một cái lỗ lớn như vậy trên tai mình hay làm lỗ thông hơi thứ ba cho mũi. Nhưng nếu Nev bị phạt vì cái này, vậy nó tình nguyện bị đánh còn hơn. Đau thì đau, kỳ cục thì kỳ cục đi. Chỉ cần không liên lụy người khác là được. Lão tế ti đầu chọc lóc, mặt mày nhăn nheo tắt ra vẻ tức giận. Nhìn qua không muốn giảng hòa. Bass lo lắng nhìn Nev, lại nhìn lão tế ti. Tính toán chủ động gánh tội. Dâu pha nói, nó không chỉ là miêu thần. Đôi mắt như đá quý sắc bén, lạnh như băng nhìn chằm chằm lão tế ti. Nó còn là sủng vật của ta. Chấm, lão tế ti cau mày. Vương, ngài không thể làm như thế. Lão chỉ nói một nửa liền bị dâu pha đánh gãy. Ta là chủ nhân Ai Cập. Khuôn mặt vị Pharaoh mặc áo giáp vẫn không có biểu hiện giận dữ. Nhưng tia sáng nhảy nhót trong con ngươi màu băng lam của hắn như có một con ác thú dữ tợn đang sống dưới túi da xinh đẹp đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách lớp da kia mà giải phóng. Hắn nói, cho nên, thứ mà ta không cho phép, dù là thần linh cũng không thể nào thay đổi. Huống chi, ngươi chỉ là tôi tớ của thần. Hắn còn nói, từ khi ta ngồi lên ngai vàng, kẻ dám vi phạm ta, chỉ có một kết cục. Về phần kết cục là gì? Nhìn bàn tay đang dần dần nắm chặt bảo kiếm của hắn. Mọi người đều hiểu. Toàn trường yên tĩnh, lúc dâu pha nói xong câu đó, không khí đọng lại, nữ tế ti đang liên tục tấu nhạc cũng đàn sai một âm tiết. Bass gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sát khí, đậu má có sát khí, lông ta đều dựng hết lên rồi. Đại tế ti bị nhìn chăm chú toàn thân run lên, vẻ phẫn uất và bất mãn được thay thế bằng sợ hãi dâng trào. Con người gắt gao nhìn chằm chằm dâu pha. Đồng tử co lại như thể thấy được thứ gì đó đáng sợ. Môi lão rung rung một chút, dường như còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng rồi lão cúi đầu dịch mắt, nắm chặt pháp trượng trong tay, lui sang một bên. Dâu pha cũng thu tầm mắt lại. Loại cảm giác khủng bố ngột ngạt như ác quỷ, mãnh thú kia biến mất theo. Không khí và tiếng diễn tấu đứt rời lần nữa trở về. Mọi người có cảm giác như mình vừa chạy một vòng qua quỷ môn quan ngậm kín miệng. Làm bộ chính mình là một khúc gỗ. Bass quay đầu, điên cuồng liếm bộ lông đã nổ tung. Cục than, ta cũng không biết tại sao ta lại liếm lông. Ta căng thẳng, nghi thức tiến hành như bình thường. Nhưng lúc này lão tế ti không nói lời thừa thãi nữa. Ngoại trừ lời kịch cần thiết, mọi người đều như kẻ câm. Nev vẫn luôn cười híp mắt. Một bên gọi người đi mời hai vị công chúa. Một bên dùng ánh mắt quét lão tế ti. Trong lòng cười lạnh, Bass là một con mèo hiện đại nên không biết. Tưởng là do nó mà gây ra tranh chấp không cần thiết. Thế nhưng Nev và những người khác làm sao không rõ. Vụ miêu thần đeo trang sức vốn là có cũng được mà không có cũng được. Lão tế ti chỉ cố ý tìm cớ thôi. Dâu pha kế vị mấy năm này. Đám tế tự cảm thấy chính mình bị ủy khuất. Ai cũng biết họ nhìn không lọt tân vương hệt như đám lão thần kia. Huống hồ lão già trước mặt này còn nổi danh bụng dạ hẹp hòi. Lúc trước dâu pha từ chối việc lão ôm miêu thần đi. Nhất định đã khiến lão cho rằng dâu pha đang làm nhục lão. Lần này bị chỉnh đốn đi. Nev nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Hừ, đáng đời. Nghi thức phức tạp cuối cùng cũng cử hành xong xuôi. Cục than đen ngồi xổm trên đệm mềm, có chút không dám nhìn ánh mắt dâu pha rơi trên người mình. Dù sao Sen tuy đẹp trai, nhưng thói quen thích thả sát khí của hắn rất xấu. Trong lời chúc khàn khàn của lão tế ti, hai vị công chúa lén lút đội nón xanh cho dâu pha song song bước tới chỗ Bass. Lúc này Bass mới dám ngẩng đầu lên, không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình. Hai vị công chúa Neto và Bachana, tuy Bass chưa từng gặp vị phía trước, nhưng tốt xấu gì cũng từng gặp qua Bachana. Mặc dù Bachana đã làm chuyện có lỗi với Sen nhà nó, nhưng nàng là một đại mỹ nữ vóc người siêu cấp nóng bỏng. Có lồi có lõm, nhưng bây giờ thì sao? Bass trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người toàn thân đều khoác lụa trắng dày nặng càng lúc càng gần kia. Mèo, trời đất, hai thứ bao bọc chặt chẽ, không khác gì xác ướp này là sao? Mặt đâu? Mặt CMN quấn tận mấy vòng băng gạc, không thấy khó thở á hả? Cái chân nữa này, ông đây phục rồi, vậy mà vẫn có thể bước ra khỏi đũng quần. Bass nội tâm phức tạp. Hai công chúa này không muốn gả cho dâu pha dữ vậy à? Dĩ nhiên làm thành cái đức hạnh này. Những người khác cũng khiếp sợ đến méo mặt. Hiển nhiên là không ngờ tới việc hai vị công chúa này lại cosplay xác ướp. Ngay sau đó, bọn họ liền không khỏi nhìn về phía dâu pha đang lạnh lùng đứng tại chỗ. Đại thần, ngồi đợi vương tức giận. Đại tế ti, ha ha ha, nữ thần hiển linh, Nef. Hai kẻ ngu này, tất cả mọi người chờ Pharaoh phát uy, nhưng dâu pha lại không có làm vậy. Thậm chí trừ bỏ lúc mở miệng vì Bass ban đầu và câu nói lồ lộ sát khí lúc đó. Mí mắt hắn còn không thèm nhấc. Những người khác như đang xem náo nhiệt, nhìn hai vị công chúa đi tới trước mặt Bass. Nghi thức cúng tế rất phiền phức, tiền hậu lại rất đơn giản. Hai vị công chúa cùng lúc đưa bàn tay trái duy nhất không quấn vải về phía Bass. Nếu miêu thần là Bass chủ động đem móng đặt trên tay người nào, người đó liền được chọn. Nghe thì có vẻ qua loa, nhưng từ lúc Bass biết rằng miêu thần thật sự có năng lực thần kỳ, nó liền không cảm thấy không đáng tin cậy nữa. Sau khi nhìn lướt qua Sen nhà nó đang làm khán giả, lại cúi đầu nhìn hai cái tay trước mặt. Trước khi tới đây, Nef đã dặn nó nhất định phải chọn một người. Là ai không quan trọng, nhưng Bass vẫn có chút khó chịu. Hai nữ nhân này đều không phải thứ tốt lành gì. Các nàng dám đội nón xanh cho Sen. Mèo đại gia tâm lý khó chịu, chậm gì gì cúi đầu ngửi tay hai người một cái. Vừa ngửi, một thứ mùi cay độc buồn nôn, có thể sánh ngang với ăn sống một tấn mù tạc xông thẳng vào thiên linh cái của Bass. Trong tích tắc, một con mèo vốn còn đang tốt lại đột nhiên ngửa cổ về đằng sau. Tròng mắt trợn to, rụt cổ, tai mèo kéo về sau, làm ra tạo hình kiểu, mẹ ơi, mẹ buộc tóc con chặt quá, hắt xì, gào gừ. Bass ghét bỏ lùi về sau, nhe răng nhếch miệng nhảy mũi, mùi này, hai người không rửa tay nhiều năm rồi hả, quá kích thích rồi. Nó ngửa đầu lườm một cái lại không nghĩ tới sẽ thấy cảnh Bachana và Neto, vốn chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Sau khi phát hiện nó làm ra biểu tình ghét bỏ, đáy mắt đều là ý mừng. Bass sửng sốt, nó nhớ lại điều Saya từng nói với Bachana. Có một loại hương liệu đặc biệt, mèo ghét nhất mùi đó. Có nó, miêu thần không sẽ chọn ngươi. Miêu thần không sẽ chọn ngươi. Cho nên cả hai nàng đều bôi. Chỉ vì không muốn gả cho dâu pha, cho nên cố ý ăn mặc kỳ lạ như thế. Cố ý bôi hương liệu mà mèo không thích. Bass, nó trầm mặc nhìn chằm chằm hai bàn tay nữ nhân mềm mại này. Nghĩ thầm, dựa vào đâu mà người như các ngươi lại ghét bỏ dâu pha trước. Nó nhớ tới những câu mà Bachana từng nói kia. Nhớ tới vị vương bị đại thần cô lập trên ngai vàng. Nhớ tới lúc nó mới vừa xuyên đến. Dâu pha mỗi ngày ăn mặc như phụ nữ Ả Rập kiên trì cho nó ăn cá khô nhỏ. Chịu đựng dị ứng, dịu dàng mỉm cười với nó, hôn mũi nó, rõ ràng hắn tốt như vậy, các ngươi lại lén lút đội nón xanh cho hắn, trước mặt tất cả mọi người làm ra chuyện như vậy, thà xấu mặt cũng không muốn gả cho hắn, để mọi người xem trò cười của một bậc đế vương như hắn. Nhục nhã hắn, mẹ, chìa khóa 3 đồng một cái, 5 đồng 2 cái, các ngươi xứng sao, xứng mấy cái. Lửa giận quá đầu, mắt mèo oánh lục đột nhiên sắc bén. Bass mài mài răng, móng vuốt xòe ra móc câu. Xác định bà cô nào ý cười trong mắt sâu nhất. Cười lạnh mạnh mẽ cào xuống. Mèo ngao, a, cho ngươi cười. Liền chọn chính ngươi. Tác giả có lời, tiểu kịch trường. Hai người đồng thời mở miệng. Bass mặt không cảm xúc. Dâu pha sát khí tràn lan. Hắn là chủ nhân của ta. Chấm chấm, nó là sủng vật của ta. Cho nên, ta không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt hắn. Nó, cách chương.